Trục lãm, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xuống ngã rẽ cầu thang thì bắt gặp một người đàn ông cao, da đen, bộ râu xồm xoàm và ngậm điếu thuốc trong miệng. Cầu thang chật hẹp, hai người đều không nhường nhau ngay lập tức. Lông mày người đàn ông đó cau lại thành chữ choan, ngẩng đầu nhìn vào nhà Ninh Lan vừa mới đóng cửa, ánh mắt ác nghiệt không che đậy quét lên người tùy ý thô lỗ nói. Ông chủ mới của Lan Lan. Tùy ý vốn dĩ muốn nghiêng người xuống tầng, nghe thấy câu này, nghĩ ngay đến người ban nãy nói chuyện với Triệu Cẩn San. Nghĩ đến nội dung bẩn thỉu của cuộc điện thoại, tùy ý dừng bước liếc xéo, nói. Ông là ai? Tạ Thiên Hào nhổ toẹt điếu thuốc nheo mày đáp. Vậy chúng ta là người cùng đường rồi. Gã nở nụ cười giả tạo, giơ tay định bắt với tùy ý đứng không động đậy, Tạ Thiên Hào cũng không tức giận, nhét tay vào túi cợt nhà nói. Nói ra thì thằng nhóc Ninh Lan này là tao nhìn chúng trước, bọn mày đều là người đến sau. Hai chữ, bọn mày, này khiến tùy ý không vui trong tiềm thức trầm giọng nói. Ông làm gì cậu ấy? Tạ Thiên Hào nhổ ra một ngụm đờm xuống đất hằn học đáp. Tao đệt mẹ có thể làm gì nó hả? Thằng nhóc đó rất cứng, mẹ nó bán nó cho tao, tao chạm có hai lần nó đã đòi cắn lưỡi tự vẫn. Cuối cùng tự cởi trói chạy mất trước khi đi còn trộm tiền của tao, mày nói xem có đáng giận không? Tùy ý không hùa theo. Lúc đi ra khỏi nhà Ninh Lan, lồng ngực cậu đau âm ỉ, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh trước nay cậu chưa từng biết. Ninh Lan luôn đạt điểm cao và giải thưởng hàng năm hồi nhỏ, Ninh Lan bỏ lỡ kỳ thi đại học trong trời mưa, Ninh Lan ôm túi đi thủ đô làm thuê, còn có Ninh Lan bị mẹ bán, bị nhốt trong căn phòng tối tăm. Mỗi điều đều rất lạ lẫm, nhưng lại rất hợp lý khi đặt lên người Ninh Lan. Anh trông có vẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt nhưng thực chất lại rất cứng đầu, mạnh mẽ, không bao giờ tỏ ra yếu đuối với mình, không bao giờ lấy những trải nghiệm đau khổ để xin sự cảm thông, giỏi nhất là dùng nụ cười vô tâm vô phế để giấu đi mọi tổn thương và yếu đuối, không cho bất kỳ ai nhìn thấy. Nếu không phải trả tiền rồi, đánh chết ông cũng không buông tha nó. Tạ Thiên Hào ai oán xong, quay ra hỏi tùy ý. Này, thằng nhóc cậu có phải đã đè nó không? Đưa bao nhiêu tiền, sướng không? Thấy tùy ý vẫn trầm mặc như cũ, méo mồm cười đều. Nếu chơi chán rồi, rẻ rẻ nhường lại cho tao. Thằng điếm thối đó đến tay mày, có lẽ bị người ta chơi nát rồi nhỉ? Chi bằng, tao để. Tạ Thiên Hào còn chưa nói hết đã bị tùy ý đột ngột giơ tay đấm vào mặt, trượt chân, lăn lộn hai vòng xuống bậc thang, đầu cắm xuống treo trên cầu thang. 8-9 giờ tối, máy bay chuẩn bị đáp xuống thủ đô. Lục Khiếu Xuyên lái xe đến đón tùy ý, mặt tùy ý có vết thương, khẩu trang cũng không che được hết vết bầm trên khóe lông mày. Lục Khiếu Xuyên hỏi có cần đến bệnh viện không, tùy ý lắc đầu nói. Về ký túc xá, trạng thái này nhìn là biết về tay không, Lục Khiếu Xuyên ngậm miệng, khởi động xe. Trên đường, tùy ý hỏi, Phương Vũ đâu, Lục Khiếu Xuyên biết cậu muốn nghe ngóng tin tức của Ninh Lan, đáp. Cậu ấy nhờ họ hàng tra camera giám sát đường phố, sân bay, khách sạn đều có người canh chừng. Chỉ cần Ninh Lan dùng chứng minh thư, chỗ tôi sẽ nhận được tin tức trong 10 phút. Ngừng một lúc nói tiếp, cậu đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ không sao đâu. Tùy ý ừm, một tiếng, một lúc lại hỏi, em trai cậu thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khiếu Chu là người cuối cùng gặp Ninh Lan, sớm đã bị đám người gặng hỏi đến mức nhân sinh không còn gì nuối tiếc. Cậu ta nói hôm đó sau khi Tùy ý rời đi, cậu vào phòng ở bên Ninh Lan một lúc. Ninh Lan cứ ngồi trên sàn không nói năng gì. Cậu ta xuống tầng mua đồ ăn cho anh, trở về thì cửa bị khóa, gõ rất lâu cũng không ai ra mở. Cậu ta tưởng Ninh Lan đã ra ngoài, đứng ở cửa lòng vòng rồi cũng rời đi. Hôm nay em tôi về Mỹ rồi, trước khi đi còn nhờ tôi tìm thấy Ninh Lan phải lập tức báo cho nó. Tôi nghĩ nó cũng, thật sự không biết gì đâu. Lục Khiếu Xuyên liếc nhìn người đầy mệt mỏi ngồi trên ghế phó lái, cảm thấy lời này nói ra thực sự có chút tàn nhẫn. Mấy ngày nay, tùy ý không ngủ không nghỉ, không ăn không uống đi tìm Ninh Lan, người khác không biết nhưng cậu ta nhìn thấy hết. Tùy ý nghe thấy lời cậu ta nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Cậu nhắm mắt mấy giây sau lại mở mắt, ánh đèn neon nhấp nhánh bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào mắt cậu nhưng nó chẳng mang lại một chút màu sắc hay sức sống nào. Cậu lạnh nhạt nói, cảm ơn các cậu, trở về ký túc xá, tùy ý đóng cửa sổ phòng lại, cậu liếc nhìn đồ đạc trong phòng không có chút gì thay đổi trước khi anh rời đi, bước đến bên giường Ninh Lan ngồi lên, sau đó chậm rãi nằm xuống. Cậu để gối của mình trên giường Ninh Lan, cậu hy vọng biết bao lúc trở về sẽ thấy gối bị vứt lên giường trên, nghe thấy Ninh Lan vừa trách cứ vừa nũng nịu với cậu. Chỗ tôi nhiều gối thế này, cậu đừng cầm gối mình xuống nữa, giường nhỏ lắm không chứa nổi. Ninh Lan lấy gối ôm phen tặng làm gối đầu, búp bê cũng thành gối đầu, như một gia đình đặt trên giường. Lúc tùy ý ngủ cùng anh, chê mấy thứ này ngáng chỗ, Ninh Lan sống chết cũng không chịu vứt, cho dù búp bê có kém chất lượng đến đâu, anh cũng coi chúng là bảo bối. Có một lần hai người đang làm đến lúc hưng phấn, một chiếc gối ôm lăn xuống đất, Ninh Lan vội vàng muốn nhặt. Tùy ý đen mặt nắm eo anh đâm mạnh như vũ bão. Ninh Lan bị đâm đến mức nửa người vắt bên ngoài, vội ôm lấy cậu sợ rơi xuống đất. Tùy ý nhéo mặt anh để anh nhìn mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Cần tôi hay cần thứ đồ chơi rách kia? Rất ít khi Ninh Lan nghe thấy những từ ngữ như vậy từ miệng của cậu, lúc đó cười không ngừng. Tùy ý vừa giận vừa gấp, banh chân anh ra đâm rút nơi sâu nhất, mỗi lần đều trà sát qua nơi mẫn cảm bên trong. Ninh Lan mới thu lại tiếng cười, vùi vào trong lòng cậu cắn răng nhẹ tiếng rên rỉ. Xong việc tùy ý ngồi dậy chuẩn bị đi tắm, Ninh Lan vẫn ôm tùy ý không chịu buông. Tùy ý không tách được cánh tay anh, hỏi anh muốn làm gì. Ninh Lan mệt đến mức không muốn mở mắt, cong môi cười để lộ hai lúm đồng tiền, mềm giọng nói. Cần cậu, chỉ cần cậu, cậu là bảo bối lớn của tôi. Hiện giờ, những bảo bối đó anh không để lại dù chỉ một thứ, chỉ có duy nhất tùy ý bị vứt bỏ ở nơi đây. Tùy ý nằm thêm một lúc, tay mò xuống dưới gối, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đây là thứ Ninh Lan nhét vào trong sách cậu trước lúc rời đi, đã hơn một năm cậu đã sớm quên mình có chiếc thẻ này, lúc nhét vào cây ATM còn suýt nhập sai mật mã. Cậu chưa bao giờ tính toán đưa cho Ninh Lan bao nhiêu tiền, số dư trên thẻ khiến cậu kinh ngạc. Sau kinh ngạc là chán nản, đau khổ. Vì số tiền này, anh nỗ lực kiếm tiền, bị thương vẫn lên sân khấu, thường ngày sống tiết kiệm, hai năm dường như không mua thêm chiếc áo mới, mặc đi mặc lại một chiếc áo bông rách dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cậu chỉ biết Ninh Lan thiếu tiền, rất thiếu tiền, rõ ràng đã đưa cho anh không ít tiền, anh vẫn không đủ dùng. Thậm chí Thủy Ý còn hoài nghi có phải anh chơi bài bạc cá cược hoặc là nghiện hút, mắt quan sát nhất cử nhất động, tốn rất lâu mới loại bỏ hai khả năng đáng sợ này. Cậu còn cười nhạo hỏi anh có phải ngủ một lần thanh toán một lần không? Cậu của lúc đó sẽ không bao giờ nghĩ tới, Ninh Lan đang tiết kiệm để chuộc thân, cho mình. Cuộc đời của Ninh Lan từ lúc sinh ra đã khó khăn hơn rất nhiều người, nhưng anh chưa từng từ bỏ, cũng chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi thói đời, trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, anh vẫn muốn được tự do. Tùy ý kiểm tra lịch sử thu chi của thẻ, trước một ngày khi cậu trở về Trung Quốc, anh mới chuyển tiền vào thẻ. Có lẽ lúc đó anh vẫn ôm hy vọng, dự định lễ tình nhân sẽ đưa cậu chiếc thẻ này, cả người nhẹ nhõm nói. Bây giờ cậu không còn là kim chủ của tôi nữa. Nói không chừng còn lấy hộp sô-cô-la ra, giả bộ bình tĩnh nói. Vậy cậu có muốn từ bảo bối của tôi, nâng cấp thành bạn trai của tôi không? Ninh Lan của cậu nên được tự do và thoải mái, giống như vẻ ngoài khi lần đầu gặp anh. Cho dù quần áo rách dưới, dáng vẻ lôi thôi nhưng vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt đen láy toát lên sự tự tin, thông minh, sắc sảo không sợ hãi. Mà không phải giống buổi sáng ngày hôm đó, rụt rè sợ hãi, hành động do dự kéo góc áo xin cậu ăn sáng xong rồi đi, bị cậu khinh thường, bị cậu tùy tiện. Đưa, cho người khác, vẫn chịu đựng không nói một lời. Trước đó cậu cảm thấy Ninh Lan rất khó hiểu, không biết anh đang nghĩ gì, không biết lúc nào anh mới. Cải tà quy chính, dùng tiêu chuẩn. Người tốt của mình để đánh giá anh mà chưa từng nghĩ đến việc tiếp cận tìm hiểu anh từ một góc độ khác. Lớp vỏ Ninh Lan dùng để tự bảo vệ mình trông cực kỳ cứng rắn, cậu bị vẻ bề ngoài bẩn thỉu che mờ đôi mắt, nhượng bộ đối phương trong tiềm thức nhưng không biết lớp vỏ đó vừa gõ đã vỡ, bên trong ẩn chứa một trái tim trong sáng và thuần khiết. Tùy ý cảm giác ổ họng như bị một đôi tay vô hình bóp nghẹt, càng lúc càng chặt, chặt đến mức không thở nổi. Cậu giơ tay xoa mạnh mặt mình mấy lần, lúc buông tay xuống, đầu ngón tay sượt qua tường, chạm phải một thứ đồ vừa tròn vừa cứng. Cậu lấy thứ bị kẹt giữa giường và góc tường ra, giống một ống nước màu trắng dài chưa đến một mét. Thứ này xuất hiện trên giường vô cùng kỳ lạ, tùy ý ngồi dậy, phát hiện hai đầu của ống nhựa được quấn chặt bằng băng dính, bên trong hình như có thứ gì đó. Một đầu bị rạch ra bằng vết cắt gọn gàng, tùy ý với tay vào trong, từ từ rút ra một chiếc bọc vừa dài vừa mảnh, bên trong là một cây vĩ. Tùy ý học đàn hơn 10 năm, tay đã chạm qua vô số cây vĩ. Cây vĩ này chỉ có thể coi là một loại phổ thông, chất liệu thông thường, trà nhám thông thường, sơn dầu thông thường, phần tay cầm duy nhất cũng là loại da rắn thông thường bọc màu bạc kiểu cổ điển đúng quy chuẩn. Nhưng khi nghĩ đến người định tặng nó cho mình, trái tim cậu không khỏi run lên, đến cả tay cũng run rẩy. Cây vĩ còn mới, còn chưa quét qua nhựa thông, nên không có cảm giác dính tay. Lông ngựa treo trên đó chứng tỏ có người không chỉ mở ra xem một lần, chân tay vụng về đã làm đứt hai sợi lông ngựa. Tay vuốt thân cây vĩ, đột nhiên chạm phải chỗ gồ ghề không bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim cậu khó hiểu ngừng đập một nhịp, xoay cây vĩ lại, chỉ thấy nơi tay chạm vào có khắc mấy chữ, chữ rất bé, siêu siêu vẹo vẹo khó có thể phân biệt nhưng mỗi nét đều khắc rất sâu. Nếu đây không phải là thanh gỗ mà chỉ là tờ giấy, có lẽ lực sẽ xuyên sang mặt sau. Chuyện sùng, tùy ý vội đứng dậy, đặt cây vĩ lên bàn, mở đèn bàn quan sát kỹ càng, ngón cái lần lượt vuốt được ba từ. Anh yêu em. Đầu óc Thùy Ý đơ vài giây, sau đó nhớ lại ngày cậu hờn dỗi vì không nhận được quà sinh nhật của Ninh Lan. Ninh Lan đang ôm tâm tư gì, giấu cây vĩ đi, đổi thành mặc bộ đồ gợi cảm tặng cho cậu, rồi khi cậu học lại âm nhạc ôm tâm tư gì, âm thầm khắc ba chữ này. Ninh Lan đặt tình yêu không thể nói ra toàn bộ hóa trong mỗi ánh mắt, mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn, dùng trái tim chân thật không thể bày tỏ từng nhát lưu lại nơi đây, sâu đến mức không thể xóa bỏ. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Vì sao lại cảm thấy Ninh Lan khó hiểu, cảm thấy Ninh Lan là một kẻ lừa đảo chỉ biết nói dối. Cuối cùng, chỉ có câu, tôi không thích cậu, mới là lời nói dối thấu trời, đó là chút lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại sau trăm lần phũ phàng, vạn lần trà đạp. Chỉ cần dùng một chút ấm áp bao bọc anh sẽ tan chảy, để lộ ra sự mềm mại nhất bên trong, dâng hiến toàn bộ cho cậu. Nhưng cậu không làm thế, vì cậu keo kiệt, vì thiếu hiểu biết và thành kiến, vì sự kiêu ngạo vênh váo trẻ con, chính vì vậy đã đánh mất một trái tim nóng hừng hực. Tùy ý lấy hai tay che mặt chậm chậm gục xuống bàn. Trong khe hở giữa các ngón tay, lông mi cậu đang run rẩy, liều mạng đè nén hơi thở gấp gáp, hít thở sâu vài lần, mới để đôi mắt đỏ hoe thấm một chút nước, những đường gân xanh bên cổ dần ẩn nấp cho đến khi biến mất. Cậu đứng dậy, mở hộp đàn, cầm cây vĩ trên bàn lên, cẩn thận đặt vào trong. Cậu mang nó theo bên mình, nói không chừng Ninh Lan sẽ sớm trở lại. Hết chương 59, cách chương.